Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, hãy tin vào lời hứa của ta, lão Di Lặc không chết, chỉ là trông có vẻ già hơn. Làng Hay Thu ở thị trấn Tu Mu rất nhỏ, tuy là một thị trấn trên danh nghĩa nhưng không có nhiều người sinh sống. Giờ đây, người dân làng Hay Thu đã dần quen với ông già có khuôn mặt tang thương lưng còng nhưng nụ cười luôn nở trên môi. Ở đây, lão Di Lặc còn có tên gọi khác là ông già giàu có họ Lưu. Người được gọi là ông già giàu có họ Lưu ngày nào cũng dậy sớm, đi tán gẫu với mấy ông già cùng lứa, uống một chút rượu, cuộc sống vô cùng nhàn nhã. Lão Di Lặc rất được mấy ông già cùng lứa hoan nghênh. Ông già họ Lưu thật sự rất hào phóng. Lão Di Lặc cũng sẽ không tính toán chi li như những người khác. Mỗi lần đến phiên hắn mời khách, kiểu gì cũng phải gọi một bình ê rượu ngon y với giá 15 đồng trở lên. Tiền không quan trọng, lão Di Lặc cũng không coi trọng. Lý do duy nhất khiến hắn nhất quyết phải thay phiên đãi khách mỗi ngày và không đặt những loại rượu quá đắt tiền đó là vì lão Di Lặc rất hiểu cách đối nhân xử thế. Ở Hà Quốc, điều độ là một thương hiệu đã khắc sâu trong xương máu của nhiều người. Hôm nay lại đến ngày hắn mời khách. Chân trời vừa mới hửng sáng, lão Di Lặc đã mở cửa bước ra. Đêm qua lão ngủ không ngon, lão kéo đàn nhị cả đêm cũng hơi uể oải. Nhưng lão vẫn dậy rất sớm vì mấy ông bạn nhậu là một trong những niềm vui của lão, lão không muốn ở một mình trong căn phòng trống. Thiết trụ, quy củ cũ. Cửa hàng lớn duy nhất trong thị trấn mở cửa rất sớm. Lão Di Lặc vừa vào cửa, không ngẩng đầu đã sảng khoái dặn dò một câu. Được. Thiết trụ và những ông bạn nhậu đến nhà uống rượu đều là những người quen. Nhiều người trong số họ thậm chí còn nhìn hắn lớn lên, vì để cho mấy ông già uống rượu thuận tiện. Thậm chí chủ cửa hàng là Thiết Trụ còn là một nơi uống rượu đơn giản cho bọn hắn trong đống thùng hàng. Đúng là đủ đơn giản. Mấy thùng hàng làm ghế, một tấm ván gỗ. Đây chính là chỗ uống rượu của mấy người già rảnh rỗi. Thiết Trụ nhanh chóng bỏ các loại thức ăn vặt như cải bẹ, dăm bông, đậu nành vào trong một cái thùng giấy, sau đó nói, tề lão Lưu Thúc, hôm nay ngươi giúp ta trong cửa hàng nửa tiếng, ta có việc gấp cần ra ngoài. Được. Lão Di Lặc dùng tiếng thổ ngữ hỏi một câu, lời người có chuyện gì gấp lắm à? Đi đón kiểm lâm mới. Thiết Trụ cười ngây ngô, đề lão Lưu Thúc, thời gian ngươi đến chỗ này của chúng ta không dài, còn không biết thu nhập của thôn chúng ta đều phải nhìn vào dãy núi 10.000 mẫu đằng sau. Nếu không nghênh đón người ta, cho người ta chút chỗ tốt, chẳng may về sau người ta không cho chúng ta đốn cây nữa thì phải làm sao bây giờ, Lão Di Lặc không nói gì, chỉ nghe tiếng pháo vang lên bên ngoài. Thậm chí còn có tiếng chiên trống vang lên. Hắn kinh ngạc hỏi, người một nhân viên kiểm lâm đến thôi mà, cần chi phải bày trận thế như vậy? Cây đều là tiền. Thiết Trụ buông cái thùng xuống, đi hơn nữa, nghe nói kiểm lâm đến đây lần này còn là một anh hùng chiến đấu. Anh hùng. Khí chất giang hồ trong người lão Di Lặc khiến hắn biểu môi, giọng điệu có chút ý vị thâm trường, đi giết rất nhiều người thì là anh hùng sao? Lý Thiên Cẩu hắn tàn phế một chân còn đánh chết cả một tiểu đội, còn không phải anh hùng sao? Nếu không, miếng mỡ sống đó nào đến phiên hắn? Lời nói của tiểu nhân vật Thiết Trụ chứa đựng sự hiểu biết của hắn về thế giới. Lý Thiên Cẩu. Lão Di Lặc lặp lại một lần nữa cái tên này, nhưng không ngờ rằng cái tên đó trong tương lai sẽ gây nên một làn sóng lớn ở ngôi làng miền núi xa xôi và lạc hậu này. Ryan Benson vội và chạy đến tòa nhà đã trở nên hoang tàn khắp nơi. Vừa lên lầu, trong đầu hắn vừa hiện lên nội dung cuộc điện thoại trước đó không lâu. Hiện tại là lúc sơn trang của Torion lỏng lẻo nhất, cũng là lúc lực lượng trống rỗng nhất. Ta muốn ngươi dùng cách gì cũng được, nhất định phải kích động tim phốt đánh trả ngay lập tức. Ta cam đoan ngươi sẽ thành công. Ryan Benson không thể tin vào tai mình trước câu nói của Aston Dell, vừa ngươi điên rồi à? Tin ta đi, mọi chuyện sẽ thành công. Aston Dell lạnh lùng nói. Để chúng ta đã chém rụng nhanh vuốt con hổ đó cho ngươi rồi, bây giờ là thời cơ tốt nhất để đánh lại. Sau hôm nay, Johnny nhất định sẽ đồng ý ngồi xuống nói chuyện, về sau ngươi sẽ không phải chịu áp lực tứ phía nữa. Ra tay. Có biết tại sao chúng ta cử người đến ngăn vợ ngươi trước khi vụ nổ xảy ra không? Bởi vì nàng là em gái của Tim Pope, không cho Benson cơ hội lên tiếng, Aston đã nói tiếp, đi hãy nghĩ cách để Tim dẫn đội, hắn sẽ chết ở đó. Ngươi là em rể. Người tiếp quản vị trí cũng sẽ thuận lý thành chương, không để cho bất cứ người nào hoài nghi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Sắc mặt Benson có chút méo mó. Xét về bản chất, hắn không phải một kẻ liều mạng, hắn chỉ hơi tham lam mà thôi. ngươi hiểu hậu quả mà. Giọng điệu Aston đeo chậm lại, thì yên tâm đi, chúng ta luôn luôn tuân thủ lời hứa. Chuyện xong xuôi, ta sẽ cho ngươi thoát khỏi tổ chức, giúp ngươi tẩy trắng nội tình, để ngươi thanh thản làm người trong xã hội thượng lưu. Benson nghĩ đến tiền cảnh công ty mậu dịch mà đối phương đưa cho mình, cùng với cách làm việc của những ngày sau, không khỏi im lặng. Hãy tin vào lời hứa của ta. Aston Dell, để ta nhân danh mẹ của mình mà thề rằng, để chương 702, tiền là một nguồn lực ở không có việc gì thì tốt, nhìn sắc mặt khó coi của Tim Pope, Benson làm ra vẻ quan tâm, để chuyện lớn như vậy, cảnh sát nhất định sẽ đến rất nhanh. Người có cần ta xử lý thứ gì hay không? Không sao, hàng không có ở đây, tòa nhà cũng rất sạch sẽ. Tim Pope biết Benson đang nói cái gì, hắn lắc đầu, người đi trước đi, ta sợ ta sẽ phải rời khỏi đây một khoảng thời gian. Chúng ta không thể không có thủ lĩnh. Tim. Benson nuốt một ngụm nước miếng, dán sát vào tai đối phương mà nói, từ những kẻ tấn công chúng ta đã bị cản đường, chúng ta nên nhân cơ hội này để chống trả ngay lập tức, nếu không chúng ta sẽ không còn chỗ đứng. Bây giờ. Tim Pope không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lời nói của Benson tràn ngập dụ hoặc, để chúng ta đánh cược một lần. Thắng, chúng ta sẽ là thượng đế của Chicago. Thất bại, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cũng không muộn. Nhưng mà Benson còn có chút do dự. Ngươi hãy tin vào phân tích của ta đi. Bây giờ ta ở đây, còn ngươi dẫn người đi. Không có ngươi, bọn hắn không có dũng khí tấn công trang viên của Torion đâu. Benson thấp thỏm nói ra điều mà hắn muốn nói nhất. Lời nói của Benson khiến gương mặt Tim Pope lộ ra vẻ dữ tợn. Em rể nói không sai, đây chính là cơ hội của hắn. Được. Tim cho thấy sự quyết đoán và tàn nhẫn của mình, rể ta sẽ dẫn người đi. Nếu ta không quay về, người hãy ngồi lên vị trí của ta. Hắn biết Johnny Torion chính là một tên điên. Hai bên đã không chết không thôi. Cho dù ngồi xuống nói chuyện, dưới áp lực trùng điệp, đối phương cũng sẽ hạ độc thủ với hắn. Chi bằng cứ buông tay đánh cược một lần. Ngươi nhất định sẽ trở về. Giọng điệu của Benson có một ý vị khó giải thích, nhưng Tim đang bắt đầu triệu tập nhân thủ quyết định phản kích nên không nhận ra điều đó. Khách sạn Hilton ở New York. Bo, Aston đeo hỏi Tô Bình Nam, kẻ ta có một câu hỏi, đó chính là lợi ích tổ chức của Tim cũng không tệ lắm, đồng thời nó cũng đã đi đúng hướng. Sau khi Benson ngồi lên vị trí đó, có rất nhiều chuyện về sau không cần hắn đích thân ra tay. Vì sao hắn lại còn mâu thuẫn như vậy? Bởi vì màu da của bọn hắn quyết định sao? Tô Bình Nam nhấp một ngụm trà, hương vị hơi lạ khiến cho hắn cau mày, nhận thức vấn đề. Hắn nhớ đến nữ hài không biết tên đã pha trà cho hắn một lần, để hắn còn không biết xã hội thượng lưu là gì, nhưng lại khao khát nó, đúng là đồ ngốc. Aston đeo nghe ra được ý khinh thường trong lời nói của Tô Bình Nam. Bốt, vậy ngươi cho rằng cái gì là xã hội thượng lưu? Vị luật sư nhìn ra được tâm trạng của Tô Bình Nam đang rất tốt, liền hỏi một câu, cũng chẳng phải ngươi ăn mặc đẹp, ra vào khách sạn cao cấp, tham gia tiệc tùng, có địa vị xã hội nhất định, có nhiều của cải trong tay mới là xã hội thượng lưu. Không nằm ngoài dự kiến của Aston, Bốt vẫn luôn ít nói, quả nhiên tâm trạng không tệ, khó có lúc Tô Bình Nam nói nhiều như vậy. Những người nắm giữ quyền lực chính trị và các nguồn lực xã hội mới là tầng lớp thượng lưu thực sự. Tô Bình Nam mỉm cười, dùng một câu kết thúc cuộc nói chuyện. Để tiền là một nguồn lực, và bạo lực cũng vậy. Sợ hãi. Khi một tên điên tâm ngoan thủ lạc, chưa từng để bất kỳ khiêu chiến nào và mắt cảm nhận được cái từ này, nói rõ hắn đã già, cho dù Johnny Torion có thừa nhận điều đó hay không. Ta cần thông tin chính xác nhất về em họ thân yêu của ta và hàng chục đàn em tin anh nhất hiện nay đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra. Hắn gần như gầm lên vào điện thoại vất vả lắm mới gọi được, căn phòng làm việc rộng lớn sang trọng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều câm như hến, nhìn lão đại người đầy vết máu, sắc mặt dữ tợn của mình. Máu không phải của Johnny Torion, mà là của nhân vật số 3 trong gia tộc, Henry, em họ của Johnny. Sau khi thời gian đã hẹn trôi qua, Johnny Torion lập tức phát hiện có điều gì đó không ổn. Hắn phản ứng rất nhanh, nhưng những người cử đi hỏi thăm tin tức và điện thoại của một số bộ phận chủ chốt đều không thể liên lạc khiến hắn rất tức giận. Henry, người chịu trách nhiệm tất cả việc này, đã cố gắng bào chữa trách nhiệm của mình bằng một cái cớ, nhưng Torion đã cắt tay phải của hắn bằng một con dao. George thân mến, ta vừa cắt tay em họ ta vì hắn không hiểu sự sắp xếp của ta. Nếu ngươi không thể trả lời chính xác cho ta trong 10 phút nữa, ta sẽ cắt không chỉ lỗ tai của ngươi. Johnny nói xong liền ném mạnh điện thoại. Đội trưởng đội cảnh sát phân khu phía đông thì sao? Lấy tiền của ta thì là con chó của ta. Đây chính là triết lý nhất quán của Johnny. Hắn cho ta 10 phút, ta thật sự không kéo nổi nữa. Lần sau hắn gọi điện thoại đến, ta nhất định sẽ một năm một mười nói cho hắn biết những người kia đã chết. George giờ cúp điện thoại, lập tức ngẩng đầu nhìn Matthew Robert đang ngồi vững vàng đối diện, "Y những gì ta hứa với ngươi, ta đều làm được. Ngươi có thể thả các nàng đi không? Ta nghĩ rằng ngươi đã hiểu lầm rồi." Matthew Robert nhẹ nhàng nói, "Ghi vợ và con gái của ngươi không mất tích hay bị bắt cóc, chỉ là ta sẽ cho ngươi biết bọn hắn đang ở đâu. Ta không cần ngươi giảo biện, ngươi đang phạm tội đấy." George giờ nghiến răng nghiến lợi, "Gây ta chưa từng nghĩ đến ngươi lại biến thành tên khốn kiếp giống như ta." Matthew Robert lắc đầu đứng dậy, đặt trước mặt đối phương một chiếc vali màu đen, "Ờ, ngươi đoán sai rồi. Ta nói chỉ là một câu có khả năng khiến ngươi sinh ra hiểu lầm. Có lẽ ngữ pháp của ta có vấn đề. Ngươi cũng biết mà, kỳ thi nào của ta cũng bị điểm C cả." Nói xong, Matthew mở ra cặp da. Sau khi âm thanh của lò xo vang lên, những tờ đô la xanh đầy ắp khiến đồng tử của George co rút như kim châm. "Ê, đây là ý gì?" "Ta chỉ cần vợ và con của ta thôi." "Đừng gấp. Bọn hắn đang rất tốt, chơi rất vui vẻ." Robert Matthew bình tĩnh nói, "Ghi vợ và con gái của ngươi đã nhận được cuộc gọi của ngươi, đã đến Las Vegas để thư giãn, sẽ quay lại sớm thôi." "Điện thoại của ta?" George đang bối rối thì thấy Matthew lấy ra một chiếc máy ghi âm bỏ túi đặt trước mặt hắn và nhấn nút. Chương 703, giết đối phương hoặc bị đối phương giết. "A Jenny, bây giờ ngươi đưa con gái đến Las Vegas, ta đã sắp xếp mọi thứ ở đó, nhưng ngươi không được phép nhận bất kỳ cuộc gọi và liên lạc với bất kỳ người bên ngoài nào, hãy quay lại sau 3 ngày. Hãy nhớ là đảm bảo chơi đủ trong 3 ngày." Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng đôi mắt của George mở to, hắn thề với Chúa rằng hắn chưa bao giờ nói điều này với ai, nhưng nó nghe như chính giọng nói của hắn vậy. "Anh bạn cũ, phương đông rất thần bí, bao gồm cả con người." Matthew không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, "Để còn nhớ người bạn phương đông mà ta đã giới thiệu với ngươi một tháng trước chứ?" "Nhớ." George không biết điều đó có liên quan gì đến cuộc điện thoại kỳ lạ và đáng sợ này. "Có một loại phép thuật ở phương đông, được gọi là khẩu kỹ." Matthew giải thích, "Thì thật kỳ diệu phải không? Ngoài ra, hắn còn nói với ta rằng không khó để bắt chước cách nói của người phương Tây." "Đổi ông chủ khác đi." Matthew lưu lại câu nói sau cùng, "Để Johnny đi rồi cũng tốt cho mọi người, chưa kể ông chủ mới cũng đã bày tỏ lòng hảo tâm với ngươi." Sắc mặt của George liên tục thay đổi, cuối cùng thở dài hỏi, "Để còn Johnny thì sao?" Robert Matthew cười nửa miệng, "Lời ngươi nghĩ sao?" Robert Matthew đã không cho George một câu trả lời chính xác. Khi George chờ đợi 10 phút trong lo lắng, điện thoại không đổ chuông, điều này khiến hắn có một dự cảm. Hắn e rằng hắn sẽ không bao giờ nhận được một cuộc gọi nào nữa từ Johnny điên. Đợi thêm 3 phút nữa. Johnny Thorion nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường trên tường. Hắn cố nén sự phiền não trong lòng, "Vì nếu tên khốn George đó không nhận được tin tức, hãy tìm cho ta một tay súng để xử lý hắn vào ban đêm." "Vâng." Người bên dưới lập tức gật đầu, ai cũng biết lão đại sắp nổi điên, không ai dám thuyết phục hắn nên lấy đại cục và ảnh hưởng làm trọng. Ai dám đưa ra ý kiến phản đối chứ? Vết máu còn chưa khô trên mặt đất cũng đủ để nói rõ hết thảy. Johnny Thorion ngừng nói, phòng làm việc im lặng đến chết người, bầu không khí căng thẳng đến mức 7-8 người trong phòng trông nghiêm túc như những bức tượng La Mã cổ đại. Một tiếng nổ lớn phá vỡ bầu không khí im lặng khiến mọi người thất kinh, sau đó bên ngoài trang viên vang lên tiếng súng cùng với tiếng la hét. Tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng hét thấu tim, vì có người tập kích. Phản ứng của Johnny Thorion cực kỳ nhanh chóng, điều này cho thấy tại sao hắn có thể thống trị Chicago trong gần 3 thập kỷ. Hắn một bước chạy tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt lãnh đạm cùng điên cuồng. Trang viên Thorion rất lớn, trước cửa biệt thự có những cây thông tươi tốt, thậm chí còn có một hồ nước nhân tạo nhỏ. Dù vào mùa đông, phong cảnh vẫn rất đẹp. Nhưng bây giờ nó giống như địa ngục, vài chiếc xe tải chạy qua cực nhanh, những con rắn lửa phun vào chúng không thương tiếc. Rất nhiều người không phòng bị keo thảm ngã xuống đất. Chiến dịch chặt đầu của chúng ta đã thất bại. Người đến là Tim. Tổng cộng có 4 chiếc xe tải. Sự quyết đoán của người này rất khủng bố, không thể giữ hắn lại được. Tập kích đến đột ngột như vậy, Johnny giống như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa. Hắn lạnh lùng nói, để chúng ta ra ngoài giết sạch bọn hắn. John, nhân thủ của chúng ta, ở người bên trái chưa kịp nói xong, Johnny đã kịp kéo ngăn tủ lấy ra một khẩu hoàng kim thủ rồi giơ tay lên, động tác nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. Thằng! Thứ chất lỏng màu đỏ phun ra từ nam nhân vừa lên tiếng nhuộm đỏ tấm thảm ba tư quý giá trong phòng làm việc. Trang viên của ta, chúng ta cũng đã quen thuộc với địa hình nên sẽ không thua. Johnny cũng không thèm nhìn tên thuộc hạ cũ đã cùng hắn sát cánh gần 20 năm, chỉ nhìn đám người kia, tôi chạy trốn chỉ khiến cho tất cả người ở Chicago này cho rằng ta đã biến thành một kẻ hèn nhát, không còn ai sợ ta nữa. Còn nữa, ta ra lệnh chứ không phải thương lượng với các ngươi. Dứt lời, Johnny mở một cánh cửa bí mật trong phòng làm việc, một loạt súng ống rực rỡ xuất hiện trước mặt mọi người. Hãy nhìn vào kho báu mà ta luôn trân trọng. Đội của team đang tiến rất nhanh. Đám nam nhân trong phòng chọn lựa vũ khí thích hợp cho mình, sau đó quỳ xuống hôn vào mu bàn tay của Johnny, rồi xông thẳng ra ngoài. Hai bên va chạm nhau gần như ngay lập tức. Trong phòng làm việc, Johnny Torion bình tĩnh châm một điếu xì gà, ngậm vào miệng rồi cố ý soi gương, sau đó chỉnh lại cổ áo hơi nhăn của mình. Nhiều như vậy cũng tốt, hắn mỉm cười tự giễu mình trong gương, vì giống như 10 năm trước, ta thích phương pháp đơn giản và thô thiển này. Sau đó, hắn đẩy cửa bước ra. Cuộc sống không chỉ là một cuộc chiến, và Johnny Torion chưa bao giờ sợ chết. Đến đi, đám chó chết. Tiếng súng vang lên. Từng người ngã xuống cũng không khiến cho hai bên thay đổi. Đây không phải là xung đột quân sự, trong tình hình hiện tại, không cần cân nhắc kỹ chiến thuật. Mọi người đều rất trực tiếp, giết đối phương hoặc bị đối phương giết. Trên chuyến tàu đến Arizona, nữ hài không hề buồn ngủ. Trong mắt hùng đốn, có hai kiểu đàn ông, một là đẹp trai, hai là không, nhưng thật khó để diễn tả người đàn ông nàng gặp tối nay như thế nào. Các đặc điểm và đường nét trên khuôn mặt của nam nhân này hơi giống với vai diễn khó tính trong phim, nhưng điều đáng nhớ nhất đối với nữ hài chính là đôi mắt của hắn. Ánh mắt không gạt người. Ánh mắt đó khiến hùng đốn cảm thấy nam nhân kiệm lời kia có một vẻ yêu nghiệt thấu xương, ánh mắt như sấm sét vô tình của hắn khiến nữ hài đỏ mặt. Nói tóm lại, đó là một nam nhân cực phẩm hiếm có, đáng tiếc nàng sắp chết rồi. Nghĩ đến đây, nàng lấy tấm danh thiếp của Tô Bình Nam ra. Đột nhiên ta cảm thấy cái tên này rất hợp với gương mặt kia. Hùng đốn bật cười, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ thật say. Chương 704, Lâm Truyền Phượng ghi tất cả đều là con rối. Vô trôi gầm lên trong nội tâm, nhưng hắn tấn công không thương tiếc. Gió ở Chicago mùa này rất lạnh, thổi vào người vô trôi cởi trần khiến hắn có cảm giác như bị dao cắt. May mắn thay, việc tiết adrenaline khiến hắn không cảm thấy quá khó chịu. Động tác của hắn vẫn nhanh nhẹn như cũ, nhảy vọt lăn lộn tìm kiếm chỗ bảo vệ, đồng thời còn liều mạng bóp cò súng. Binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải là người binh sĩ giỏi. Tương tự một lưu manh tam giáo cửu lưu mà không muốn đánh nhau, thì không phải một lưu manh hợp cách. Vô trôi rất hợp cách. Cho nên, hắn phải hoàn thành mệnh lệnh của một đại nhân vật thần bí trao cho hắn. Tự tay giết chết Johnny Torion, đồng thời còn nói cho đối phương một câu trước khi đối phương chết. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Vô trôi quyết định làm đúng những gì được yêu cầu. Sự việc hoàn thành tốt đến mức khiến hắn không dám tưởng tượng, nhưng đồng thời hắn cũng sợ hãi. Hy vọng là sau khi sự việc hoàn thành, vị đại nhân vật kia sẽ đồng ý cho hắn quản lý tổ chức, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn phải nghe lời. Đối với điều này, hắn cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, ngược lại còn rất thỏa mãn. Nên biết rằng, hai tháng trước hắn vẫn còn là một kẻ vô gia cư lang thang ở khu phía nam, ngày nào cũng phải dùng nắm đấm của mình đấm đám gia hỏa cưỡng chế di dời ghế công viên của hắn, hắn mới có thể ngủ ngon giấc được. Đại trí nhược ngu có lẽ chính là nói về một người như Vô Trôi. Hắn luôn luôn ý thức được khuyết điểm của mình, đó là hắn không đủ thông minh. Thủ đoạn cao minh của đại nhân vật, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên hắn không dám có bất kỳ suy nghĩ trái ý đối phương. Một nụ cười khinh bỉ thoáng qua khóe miệng hắn. Vị đại nhân vật kia nói, tìm sẽ chết ở đây. Sau vài lần lộn nhào, lọ hoa viền trắng và vàng lại xuất hiện trong tầm mắt Vô Trôi. Lúc này câu nói của nam nhân to lớn lại vang lên trong đầu, đời nhớ kỹ điểm đánh dấu mà ta đã nói cho ngươi biết. Ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, không thể chần chừ thêm nữa, Vô Trôi nhào đến ngay lập tức. Hiện thực không phải phim ảnh, ngoài đời khó có thể xuất hiện cảnh ngươi đứng thẳng và bắn từng người một như trong phim. Cho dù ngươi là mãnh nhân, dưới sự xung đột có quy mô như thế này, ngươi cũng sẽ bị hỏa lực tập trung bắn thành cái sàn. những kẻ có thể dốc hết sức liều mạng với tim Pope đương nhiên rất hung dữ. Sự thiết huyết hung ác của Johnny khiến những người bên dưới chịu bỏ mạng. Trong quá trình va chạm, hai bên đều dùng mạng đổi mạng. Không ai chịu thua ai. Ai tàn nhẫn, người đó sẽ cười đến cuối cùng. Vô Troi nhảy đến chậu hoa đã được đánh dấu. Hắn lập tức nhìn thấy đằng sau pho tượng có một cái hố, một sợi dây được treo nửa chặn nửa che từ tầng 2 rủ xuống. Sợi dây thường rất thô, thậm chí còn buộc rất nhiều nút thắt để thuận tiện cho việc leo trèo. Vô Troi không do dự. Hắn biết sợi dây này chính là cánh cửa dẫn đến sự giàu có. Trên ban công tầng 2 của ngôi biệt thự, cơn điên của Johnny Thorion đã lên đến cực hạn. Sau khi mấy hãng tướng bên dưới của mình bị bắn thành cái sàn, khí thế sa sút, hắn lập tức đứng ra, thân hình đứng thẳng trên ban công, dùng khẩu AK màu vàng mình yêu thích nhất phát động công kích. Trâu bò. Hai bên giao chiến, bao gồm Tim Pope, tất cả đều thừa nhận sự điên cuồng hung hãn của Johnny. Mặc một bộ đồ ngủ sang trọng, miệng ngậm xì gà thô, ánh mắt chỉ toàn là sự miệt thị, tay trái Johnny đè xuống thân súng, bắt đầu xạ kích. Sức giật cực mạnh cũng không khiến cho hai tay của hắn run rẩy, ngược lại trên mặt của hắn chỉ toàn là sự thỏa mãn. Giết hắn. Tim Pope khàn cả giọng hét lên. Kẻ thù gặp mặt giết đỏ mắt. Hắn lập tức xông ra ngoài, bắt đầu xạ kích lên trên. Nhất thời, tình hình chiến đấu lại càng kịch liệt. Dưới tiếng rống của hắn, tất cả người bên dưới bắt đầu liều mạng bắn về phía ban công. Nhất thời, đá cẩm thạch tuyệt đẹp bên cạnh Johnny Thorion bị bắn thành nhiều mảnh, tia lửa văng khắp nơi. Johnny Thorion không hề cử động, những mảnh đá văng tung tóe trong tiếng cười hoang dại cứa vào má của hắn. Máu tươi tràn ra mặt khiến cho hắn nhìn giống như ác quỷ. Không thể không nói, may mắn và tài bắn súng của hắn đều không tệ. Chẳng những không bị bắn trúng, hắn còn bắn chết được mấy người. Nhất thời, ưu thế chậm rãi dịch chuyển về phía Johnny. Đầu lĩnh, chúng ta lui thôi. Một đàn em không sợ chết đẩy ngã tim hai mắt đỏ bừng xuống đất, đồng thời ôm hắn lăn một cái, tránh đạn bắn tới. Biến. Tim không biết lấy khí lực từ đâu ra, một cánh tay cường tráng xốc đàn em của mình lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn, vì thượng đế không phù hộ ma quỷ. Ta muốn hắn chết. Đàn em không trả lời hắn. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, mấy viên đạn từ ban công bắn tới đã lấy mạng của hắn. Ta muốn ngươi chết, ánh mắt Tim đỏ bừng, lạnh lùng đối mặt với Johnny Thorion. Một người đủ hung, một người đủ ác. Hai người lập tức hiểu được ý của đối phương. Hôm nay, ai cũng sẽ không lui lại. Hai người chỉ có một người có thể rời đi. Không ai có thể tính toán tường tận chuyện thiên hạ, cho dù là Tô Bình Nam trùng sinh. Không có gì đáng nói cả. Quảng Thành, tòa nhà Cách Tân, khu B, phòng 702. Đối mặt với bằng chứng như núi, sắc mặt Lâm Truyền Phượng tái mét. Cười khổ, nàng biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ đến nó lại đến nhanh như vậy. Điều này khiến cho mọi sự chuẩn bị của nàng giờ phút này trở thành trò cười. Chung quy không thể chạy thoát. Lâm Truyền Phượng tên hiệu Lâm Tỷ, là địa đầu xà lớn nhất Quảng Thành, bị bắt ngày 11 tháng 11. Nhóm buôn lậu siêu hạng này đã làm hộ chiếu giả, tem ID giả và hối lộ các nhân viên hải quan để lén rời đi, nhưng bị một mẻ hốt gọn, trở thành tiêu đề số 1 của chương trình luật pháp Quảng Thành ngày hôm sau. Chương 705, chúng ta thắng rồi vì tử hình thì không đến mức, nhưng 30 năm thì có thể. Hồ Quốc Khôn nhìn con cá lớn mà mình đã dày công đánh bắt gần nửa năm trời. Có dảo biện cỡ nào cũng không có ý nghĩa. Ta muốn hỏi một vấn đề mà ta cảm thấy tò mò, biết đâu chừng có thể xử lý khoan dung. Dù sao bớt một ngày cũng đỡ được một ngày. Ngươi hỏi đi. Nữ nhân nở một nụ cười xinh đẹp với nam nhân trước mặt. Không thể không nói, Lâm Truyền Phượng chăm sóc vô cùng tốt. Mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng thời gian không để lại quá nhiều vết tích trên mặt nàng. Bớt cười đùa đi. Một thanh niên đứng sau lưng Hồ Quốc Khôn nghiêm túc nói, đi hỏi ngươi cái gì thì ngươi đáp cái nấy. Đi, Hồ Quốc Khôn khoát tay ra hiệu thanh niên ra ngoài. Hắn biết nữ nhân kia là một kẻ giảo hoạt khó chơi, sợ chọc giận đối phương. Vò đã mẻ thì không sợ rơi, nếu nàng không khai lời nào, không khỏi sẽ là một tổn thất lớn. Công ty của ngươi có tổng cộng 3 tàu vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả việc cho thuê. Chúng ta đã kiểm tra hầu hết mọi thứ bên trong, bao gồm loại hàng hóa mà bọn hắn vận chuyển mỗi lần, chở bao nhiêu người và ai đã mua. Nói đến đây, nam nhân dừng lại một lúc rồi mỉm cười hỏi, tự nhiên khoảng thời gian này, nội tuyến của chúng ta lại không tìm thấy bất kỳ tin tức hay chi tiết nào. Ta muốn ngươi cho ta biết chính xác ngươi đã làm gì. Tại sao lại đáng giữ bí mật như vậy? Con tàu đó. Lâm Truyền Phượng vén một sợi tóc ra sau tai, vẻ mặt suy tư. Trôn Bôn, Tinh Điều Quốc. Nửa tháng trước, nó đến Tinh Điều Quốc. Hôm nay, nó đã quay về địa điểm xuất phát, nhưng nó đã đi lệch hướng được báo cáo. Người của ta ở bến cảng không đón được nó. Bây giờ nó đi đâu, trên thuyền có cái gì? Gương mặt vừa có chút huyết sắc của Lâm Truyền Phượng trở nên khó coi. Ánh mắt Hồ Quốc Khôn vẫn luôn quan sát thần thái của nữ nhân trước mặt. Hắn là tay lão luyện, am hiểu nhất chính là nắm bắt nhược điểm trong lời nói và biểu hiện của đối phương. Nhưng kết quả quan sát khiến cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Sắc mặt của nữ nhân hiện lên sự sợ hãi, đúng vậy, là sợ hãi. Hồ Quốc Khôn có thể khẳng định, nữ nhân này vẫn luôn bình tĩnh đối mặt với tất cả sau khi hắn vào cửa, nhưng bây giờ nàng đang sợ. Nữ nhân im lặng. Hồ Quốc Khôn rất có kiên nhẫn đốt một điếu thuốc lá, mỉm cười nói, ừ không vội. Ta chờ ngươi nghĩ cho rõ ràng. Thuyền sẽ trở lại, đến lúc đó đáp án sẽ được giải. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Lâm Truyền Phượng nhau mắt nói, gây cho ta một điếu thuốc, y. Ngửa đầu lên trời cười to, do Nithorion cảm nhận được sức sống đang trôi qua. Lúc này, hắn giống như quay trở về cơ thể thật sự của mình. Từ trước đến nay, hắn chưa từng có cảm giác tốt đẹp đến như vậy. Ông trời ghét kẻ hèn nhát, cho nên hắn thắng. Kẻ hèn nhát đối diện bị chính mình đè bẹp không ngóc đầu lên được, những người hắn mang theo cũng ngã xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thời gian trôi qua, động tĩnh lớn như vậy, cảnh sát nhất định sẽ đến rất nhanh nhưng hắn không sợ. Lãnh địa riêng là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Một mạng lưới các mối quan hệ đang xen và một đội ngũ luật sư giỏi sẽ giúp hắn giải quyết hết thảy. Tiếng cười im bặt. Một thứ lạnh buốt đè vào sau óc khiến Johnny biết đó là vật gì, nhưng hắn không quen với cảm giác này. Johnny tiên sinh, có người nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Đối phương lên tiếng khiến Johnny Thorion vui mừng không xiết. Chỉ cần lên tiếng chứng tỏ có thể đàm phán. Hiện thực không phải diễn kịch. Giết người cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Tô tiên sinh Cẩm Tú gửi lời hỏi thăm ngươi. Johnny Thorion không biết Tô tiên sinh mà đối phương nhắc đến, nhưng hắn biết Cẩm Tú. Đây không phải là xí nghiệp Hạ Quốc đang muốn nhúng tay vào ngành công nghiệp cờ bạc sao? Đối phương không cho hắn thời gian để suy nghĩ. Nói xong, tiếng súng vang lên. Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng trên ban công. Một tên da đen mặc áo sát nách đột nhiên xuất hiện sau lưng Johnny Thorion ngông cuồng, đối phương dùng súng chĩa vào gáy hắn, nói một câu rồi đột nhiên nổ súng. Không ai nghe thấy câu nói kia là gì, nhưng niềm vui bất ngờ này khiến tim Pốt thoáng ngẩn ngơ. Hình ảnh Thorion ngã xuống giống như màn quay chậm trong phim vậy. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều sững sờ trước cái chết của Johnny Thorion, đặc biệt là người của gia tộc Thorion ai cũng mất hồn mất vía. Trong trường hợp này, thất thần chẳng khác nào tự tìm đường chết. Những kẻ liều mạng tinh nhuệ và bưu hãn bậc nhất không thể trở về được nữa, những người còn lại hoàn toàn dựa vào định hải thần châm Johnny để chống đỡ. Đừng thấy Johnny điên cuồng mà lầm, sức cảm hóa cực kỳ cường đại của hắn chính là căn cơ của những kẻ liều mạng nhiệt huyết này. Bây giờ những người còn sống ứng với một câu châm ngôn. Binh bại như núi đổ. Gần như chỉ trong nháy mắt, lại có thêm ba nhân vật cốt cán của gia tộc Thorion mất mạng trong hoảng hốt. Tim Pốt mừng rỡ như điên, thần trí cũng dần tỉnh táo lại. Đại cục đã định, lúc này không đi thì chờ đến bao giờ? Tim lập tức ra quyết định, đồng thời gấp gáp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. To, đi thôi, lên xe. Tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng tràn đầy cõi lòng, Tim Pốt buộc mình phải bình tĩnh lại. Hắn không phát hiện ra giọng mình khàn đặc. Hắn biết chuyện này qua đi, chỉ cần hắn hành động khéo léo thì tương lai hắn chính là vương giả mới của thành phố này. Những người này rút lui rất vội vàng, điều này không có gì đáng nói. Người của gia tộc Thorion đang hồn bay phách lạc cũng không tiến hành truy kích. Không lâu sau, một chiếc xe tải lao nhanh như chớp, dừng lại bên cạnh Tim Pốt. Chúng ta thắng rồi. Tim vừa mở cửa xe vừa vươn tay bắn kẻ địch đang đuổi theo, nét mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn nói với thuộc hạ lái xe, giọng nói không giống được sự phấn khích, tương lai Chicago là. Hắn còn chưa nói hết câu, nét vui mừng và hưng phấn đã động lại trên gương mặt. Chương 706, chỉ vì một câu nói bằng. Nam nhân bị bắn vào trán, cả người lập tức ngã xuống đất. Lực xuyên thủng cực mạnh của viên đạn làm hắn tử vong. Mọi người ngây ra như phỗng, trong lúc hỗn loạn không biết đạn bắn ra từ đâu. Không ai nhìn thấy trên nóc biệt thự lóe lên ánh lửa. Hai bên đều không có tâm trạng ham chiến. Sau khi Tim Phốc chết, những người khác gần như là chạy chối chết, lôi cơ thể vẫn còn hơi ấm của Tim lên xe rồi nhanh chóng phóng đi. Dường như tất cả lại khôi phục yên tĩnh, rất nhiều người còn sống lập tức sụi lơ trên mặt đất. Lúc này có tiếng còi chói tai loáng thoáng vang lên ở đằng xa. Mấy trụ cột còn lại trong trang viên đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều người chứng kiến cái chết của Tim. Hình như là không có bên nào thắng. Nhớ là Johnny không chết thì đừng động đến Tim Phốc. Nếu Johnny chết, thì Tim tuyệt đối không thể còn sống ra khỏi trang viên. Đây là lời Tô Bình Nam dặn dò để Diệu Dương. Vì vậy Johnny Thorion vừa mất mạng, để Diệu Dương lập tức nổ súng khi thấy Tim định rời đi. Cây súng bắn chết Tim Phốc rất cũ rồi. Đó là súng trường Ariska kiểu 99, là hàng tồn trữ ở Bạch Sơn khi xưa, nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Bất kể bán súng bằng gỗ màu đỏ hay là nòng súng đen sáng bóng đều bóng loáng như mới. Để Diệu Dương ung dung xử lý mọi dấu vết trên mái nhà, sau đó thả thang dây đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Vài phút sau khi hắn đi, quản gia của gia tộc Thorion xuất hiện trên mái nhà, cẩn thận kiểm tra tình hình một lượt rồi gật đầu, cất thang dây đi. Tất cả giống như chưa từng có gì xảy ra. Để Diệu Dương trèo tường ra khỏi trang viên, sau khi lên xe mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lần này có vẻ thuận lợi là thường, nhưng nếu như có bất kỳ khâu nào đó xảy ra vấn đề thì hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mục đích hắn liều mạng như vậy rất đơn giản, đó là hắn muốn làm việc, muốn được xuất đầu, muốn một mình đảm đương một phía. Để Diệu Dương có hy vọng rất cao trong Hải Đông Thanh, sau khi gia nhập Cẩm Tú cũng được Tô Bình Nam coi trọng, nhưng lý lịch của hắn vẫn còn mỏng, lại thêm phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú, cho nên hắn khó có cơ hội. Việc này là do hắn cố gắng giành lấy. Tô Bình Nam kiệt ngạo tàn nhẫn nhưng làm việc vô cùng cẩn thận. Mọi chuyện không có gì là tuyệt đối, người hắn tin tưởng nhất là thuộc hạ của mình, cho nên hắn định sắp xếp một lớp bảo đảm cuối cùng. Để Diệu Dương chủ động xung phong và được chấp nhận. Sự việc không diễn ra như trong dự liệu của Tô Bình Nam, không biết vì nguyên nhân gì mà thân tín của Tim Phốc kẻ ban đầu được chọn để ra tay lại không ra tay. Cơm là ta ăn, có lẽ người khác không hợp khẩu vị. Xe nổ máy. Để Diệu Dương gọi điện thoại nói ngắn gọn một câu rồi cúp máy luôn. Lúc này hắn mới yên tâm châm một điếu xì gà. Tài xế là thuộc hạ cũ của Để Diệu Dương, vừa hâm mộ nhìn điếu xì gà của hắn vừa nói, Để ca, cho một điếu đi mà, ngươi đừng tiếc, dù sao sau này ngươi cũng được phát xì gà gấp bội. Trong Cẩm Tú, không cần nói cũng biết xì gà gấp bội nghĩa là gì. Để Diệu Dương thích ý cười ha ha. Cho ta một điếu. Gần như cùng lúc đó, Lâm Truyền Phượng ở Quảng Thành cũng nói câu này với Hồ Quốc Khôn đang nuốt mây nhả khói. Nam nhân mỉm cười đưa thuốc lá cho nàng, thuốc không ngon, không biết bà chủ Lâm có quen không? Hiển nhiên là Lâm Truyền Phượng không quen. Nàng rít sâu một hơi, sau đó ho sặc sụa không thở nổi, mãi lâu sau mới đỡ hơn. Bạn ta bận rộn, đối phương xử lý rất sạch sẽ, chẳng qua là đi gấp thôi, Lâm Truyền Phượng nói, ta chỉ có thể nói đến thế thôi, những cái khác không thể trả lời. Vậy ư? Hồ Quốc Khôn híp mắt trong khói mù lượn lờ, trực giác của ta mách bảo rằng sự việc không đơn giản như vậy. Hiện tại chiếc thuyền kia đang ở đâu? Lâm Truyền Phượng hút điếu thuốc lá rẫm cây xè, lắc đầu đáp, đừng ép ta chết. Ngươi đang sợ? Nam nhân hỏi tiếp. Đúng vậy. Nữ nhân gật đầu. Ngươi không nói, người khác sẽ nói. Hồ Quốc Khôn cười gằn, hãy quý trọng cơ hội ta dành cho ngươi. Không có ai biết tình hình cụ thể, người biết tuyệt đối sẽ không nói. Nữ nhân lắc đầu, dí tàn thuốc lên bàn làm việc bằng gỗ đỏ quý giá, bọn hắn biết ngồi tù còn tốt hơn là mất mạng. Nhất thời bầu không khí trong phòng chợt đóng băng. Mấy cảnh sát trẻ có mặt ở đây đều hít sâu một hơi, thời gian này bọn hắn đã biết đến sự to gan và độc ác của nữ nhân này, kẻ nào lại khiến nàng sợ hãi đến vậy? Hồ Quốc Khôn không tức giận, ngược lại càng hăng hái hơn. Hắn không ngờ mình lại vô tình chạm tới tổ chức khiến Lâm Tỷ ở Quảng Thành cũng phải e sợ. Điều này khiến hắn như ngửi thấy mùi tanh của cá mập. Chiếc xe réo còi báo động in ở chạm mặt xe của tổ chức Tim Phốc. Người nào người nấy đều sắc mặt nặng nề, thậm chí có chút mờ mịt không biết làm sao. Tim chết rồi, người đối ngoại như mưa rền gió dữ, đối nội như gió xuân chăm sóc mọi người đã chết, bọn hắn nên đi đâu về đâu? Tất cả đã kết thúc. Sao lại thế này? Tài xế Harry lộ vẻ mặt phức tạp, có điều mọi người đều đang tràn đầy tâm sự nặng nề nên không phát hiện thấy hắn bất thường. Xui xẻo hay là có kẻ khác giống mình? Trong đầu Harry ngập tràn nghi vấn. Hắn không nhìn thấy hướng đạn bay tới, nhưng hắn biết mình mới là người được chọn để ra tay. Sau khi Johnny chết có rất nhiều cơ hội giết tim, nhưng hắn từ bỏ hành động. Cho dù hắn đã nhận không ít tiền và bị người bí ẩn nắm thóp, hắn vẫn không ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì một câu nói. Chương 707, ta sẽ đích thân điều tra ngược dòng thời gian về lúc trước khi lên đường. Harry, ngươi đừng đi. Tim Pope vỗ vai Harry chủ động xung phong, giọng điệu đông đầy quan tâm. Tại sao? Harry nhìn Tim, tâm trạng thấp thỏm không yên. Hắn biết mình giỏi đánh đấm, rất liều mạng, đủ tư cách. Lẽ nào đối phương đã nổi lòng nghi ngờ? Quá nguy hiểm. Anh trai ngươi chết rồi, em trai ngươi vẫn còn nhỏ, chỉ một mình ngươi chống đỡ. Tim vẫn ấm áp như mọi khi, ta không thể trở về cũng được thôi, nhưng ngươi thì không được. Câu này khiến Harry suýt chút nữa đã thẳng thắn nói ra tất cả. Sau một hồi do dự, hắn mang tâm trạng kỳ lạ cắn răng nói một câu, tin tưởng ta đi thì ngươi sẽ bình an vô sự. Mọi chuyện rất thuận lợi, ngoại trừ để Diệu Dương đích thân ra tay. Tô Bình Nam đập bàn, nhìn Aston đeo chầm chầm, nói cho ta biết xảy ra sai sót ở đâu. Tại sao tên này không ra tay? Aston đeo lắc đầu, sắc mặt khó coi. Hắn cảm thấy dù là cưỡng ép hay dụ dỗ, mình đã tốn rất nhiều công sức, và cũng cảm thấy đối phương sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mình còn đảm bảo với bố nữa chứ. Bây giờ chuyện xảy ra khiến hắn không nói được gì. Ta sẽ đích thân điều tra. Aston đều nói với ánh mắt ác độc. Hiện tại hắn cực kỳ sùng bái Tô Bình Nam, mất điểm trước mặt bố khiến hắn còn khó chịu hơn giết hắn. Ta rất ngạc nhiên. Nét mặt Tô Bình Nam không bộc lộ cảm xúc, ta muốn biết điều gì đã thay đổi ý nghĩ của hắn. Ngươi cứ nhìn đồng hồ suốt, cho đến vừa rồi ngươi mới như trút được gánh nặng. Ta đã nhớ rõ thời gian, khoảng 8 giờ 1 phút, chênh lệch không tới 30 giây. Câu nói tiếp theo khiến toàn thân Lâm Truyền Phượng ấn lạnh. Nữ nhân không ngờ nam nhân thoạt nhìn lôi thôi lết thết này lại có tâm tư tinh tế như vậy. Nếu ta đoán không nhầm thì chiếc thuyền kia đến đích sẽ không dừng lại, mà lập tức quay về điểm xuất phát. Biết đâu đấy. Lâm Truyền Phượng gắng gượng đáp lại một câu, ha ha. Vậy ư? Nam nhân thuần thục mở tủ hồ sơ, lấy ra một tập hồ sơ rồi giơ tay nói với nàng, đừng nói là sự sắp xếp tuyến đường biển ngày mai, ngay cả số người vượt biên chúng ta cũng biết rõ. Nữ nhân ngậm chặt miệng, bởi vì nàng biết mình càng nói nhiều càng để lộ nhiều sơ hở, chi bằng không nói gì hết. 8 giờ 1 phút, có thời gian này rồi mà. Hồ Quốc Khôn không để ý tới thái độ của Lâm Truyền Phượng, mỉm cười cất lời, chúng ta biết rõ con tàu trọng tải kia có thể đi vào bến cảng có quy mô như thế nào. Người nói xem chúng ta có điều tra được dựa theo thời gian nó quay lại không? Thấy mặt nữ nhân biến sắc, Hồ Quốc Khôn nở nụ cười thắng chắc, có biết tại sao ta nán lại phòng làm việc với ngươi lâu như vậy không? Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi à? Nam nhân có vẻ ngoài lôi thôi lết thết này lắc đầu giải thích, sai rồi, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Hay mà chẳng biết Lâm tỷ quen biết rộng. Vốn dĩ chúng ta định tiến hành bắt giữ con tàu kia khi nó cập bờ, kết quả là nó chậm chạp không tới. Để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta đành phải đợi bên kia thu lưới rồi mới rời đi. Nam nhân nói xong, thậm chí còn ung dung đi đến dàn loa cao cấp được đặt trong phòng rồi ngồi xuống, có vẻ đắt đỏ đấy, đánh một bài nghe thử coi. Ngươi rất lợi hại, ta không còn gì để nói. Lâm Truyền Phượng mất hết ý chí chiến đấu, ta muốn gặp con trai ta nhanh nhất có thể, nói với hắn vài câu. Được, ánh mắt của nam nhân tự như có thể nhìn thấu tất cả, mọi thứ của ngươi đều bị giám thị. Nếu có chuyện cần nói trước với con trai ngươi thì ta sẽ sắp xếp. Hồ Quốc Khôn đoán rất đúng, mục đích của Lâm Truyền Phượng là nói cho con trai biết một số đường lui, giao lại tài sản bí mật và dặn dò hắn nhanh chóng di dân để tránh rơi vào kết cục mất cả người lẫn của. Hồ Quốc Khôn không quan tâm chút tiền kia. Dù sao hắn cũng đã điều tra tường tận hầu hết những việc làm phi pháp của nữ nhân này, nàng không chạy được. Chút tiền kia coi như là điều kiện trao đổi với đối phương. Trang Tử Cường. Lâm Truyền Phượng gật đầu, nói ra một cái tên hoàn toàn xa lạ với Hồ Quốc Khôn. Thuyền của ta giúp hắn chở một số người về nước. Ai? Những người kia làm gì? Không chỉ Hồ Quốc Khôn, những người khác trong phòng cũng lập tức lên tinh thần. Trang Tử Cường, Tổng Giám đốc Thủy sản Cẩm Tú. Rốt cuộc giọng nói của Lâm Truyền Phượng cũng có chút tự tin, nhị Long Vương Lâm Hải, chủ nhân của bến cảng Cẩm Tú. Xem ra cũng có chuyện ngươi không biết. Hồ Quốc Khôn phớt lờ ý châm chọc trong lời nói của đối phương, nhạy bén bắt được điểm mấu chốt. Nhị Long Vương. Nam nhân nhíu mày. Hắn biết đám gia hỏa kiếm cơm ven biển rất cung kính với Từ Long Vương. Người được tôn là Long Vương chắc chắn có thế lực kinh người trên biển. Vậy thì chứng tỏ vẫn còn Đại Long Vương. Câu hỏi của Hồ Quốc Khôn khiến tất cả đồng nghiệp có mặt ở đây đều vẫn tai lắng nghe. Có. Nhìn biểu cảm của đối phương, nữ nhân dần thu lại vẻ mặt khinh bỉ, giọng điệu bình tĩnh xen lẫn kính nể. Tô Bình Nam. Tô Bình Nam. Hồ Quốc Khôn chưa kịp hỏi tiếp, bên cạnh đã có một thanh niên thốt lên đầy kinh ngạc, Tiểu Hồng Bào Thiên Nam. Nhất thời mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên người hắn. Dễ nhận thấy thanh niên kia chưa từng bị nhiều người chú ý như vậy, gương mặt đầy mụn trứng cá lập tức đỏ bừng. Hồ Quốc Khôn không trách cấp dưới nói lao, mà quay sang hỏi, người biết người này ư? Hình như thanh niên cũng biết mình mắc sai lầm, đỏ mặt trả lời, biết ạ, ta là người Thiên Nam. Nói xem nào. Hồ Quốc Khôn nảy sinh hứng thú. Chương 708, đó là Ninh Tiểu Ninh biến mất đã lâu 3 tiếng sau khi Johnny Torion mất mạng. Ở ngoại ô Monterrey, thành phố lớn thứ 3 Mexico, trong một trang viên tư nhân xa hoa đang thảo thuận về chủ đề thay đổi thế lực ở Chicago. Thời tiết sắp thay đổi rồi. Cái chết của Tim Pope và Johnny Torion khiến mạch nước ngầm ở thành phố này phun trào. Có thể nói gia tộc Torion tổn thương nguyên khí nặng nề, rất nhiều danh ngạch thị trường còn trống chắc chắn sẽ dấy lên một trận ác đấu khác. Đây là nhận thức chung của tất cả những kẻ có lòng riêng. Bất kể thế lực trở mình ở đó là ai, đầu tiên phải đảm bảo lợi ích của chúng ta không bị ảnh hưởng. Ta và các ngươi có quan điểm khác nhau về cái chết của Torion tiên sinh. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Nữ nhân vừa lên tiếng có gương mặt tinh xảo. Nếu Tô Bình Nam ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra nữ nhân nói tiếng Anh lưu loát này là ai. Đó là Ninh Tiểu Ninh biến mất đã lâu. Lúc này Ninh Tiểu Ninh đã không còn dáng vẻ ngây ngô hồi ấy. Chiếc váy ôm sát người màu đỏ khiến nữ nhân xinh đẹp vô song. Trên tay phải nữ nhân, ngón trỏ và ngón giữa đều là ngón giả được phủ màu vàng dùng để che giấu ngón tay vặn vẹo bất thường của nàng. Đây là cái giá phải trả khi xưa nàng vặn gãy tay mình mà không được điều trị kịp thời. Gia tộc Torion lập nghiệp bằng kinh doanh rượu. Trước khi hợp tác với chúng ta, hắn đã nắm giữ thế lực cường đại, vì vậy có lúc hắn rất ngang ngược, chúng ta không thể không nhường cho đối phương phần lớn lợi nhuận. Nữ nhân trưng ra dáng vẻ quân sư, rút vào người Guzman như chim nhỏ, bày tỏ quan điểm của mình. Guzman là ông trùm số một Mexico, tên tội phạm truy nã khắp thế giới sau này được viết tên vào lịch sử loài người. Lúc này nét mặt hắn không hề có sự hung ác như trong truyền thuyết, hắn nhìn nữ nhân đang nói chuyện với vẻ mặt cưng chiều. Đúng vậy, hắn chiếm rất nhiều lợi nhuận của chúng ta. Guzman xen vào một câu, sau đó gật đầu ra hiệu cho Ninh Tiểu Ninh nói tiếp, vì vậy đối với chúng ta thì đây là chuyện tốt. Ninh Tiểu Ninh khẽ mỉm cười với nam nhân mạnh mẽ này rồi mới nói tiếp, Bắc Mỹ là thị trường của chúng ta, ai cũng biết vì thị trường này mà chúng ta và Liên minh Zeta đã đấu đá hàng năm, chết bao nhiêu người. Câu này vừa thốt ra. Rất nhiều người ở đây đều hơi thở nặng nề, mắt của đám gia hỏa có tính cách nóng nảy này bắt đầu đỏ ngầu. Bột. Tan Ma là nhân vật đứng thứ hai trong tập đoàn Sinalo. Hắn bóp vỡ ly thủy tinh trong tay, chất lỏng màu đỏ thẫm chảy tí tách từ trong tay hắn xuống. Tan Ma không để ý tới bàn tay đau đớn, xua tay từ chối lời đề nghị băng bó của cấp dưới, mặc cho máu tươi trong lòng bàn tay chảy ra, ánh mắt cực kỳ độc ác. Ai thượng vị cũng chẳng liên quan đến việc kinh doanh của chúng ta. Nhưng tuyệt đối không thể để người của Liên Hợp Hội chen chân vào. Kẻ nào dám chen chân vào thì chúng ta giết kẻ đó. Vợ và hai đứa con thân yêu của hắn chết trong tay đối phương, hễ nhắc tới Liên Hợp Hội là hắn lại giận điên người. Tang Ma vừa mới từ trên du thuyền tư nhân chạy về. Đối với bọn hắn mà nói, cái chết của Torion là chuyện lớn, với thân phận của hắn bắt buộc phải tham dự cuộc họp lâm thời ngày hôm nay. Cẩn thận nhiễm trùng. Ninh Tiểu Ninh nhìn Guzman ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Sau khi trao đổi ánh mắt, nàng mới ưu nhã đứng dậy đi tới trước mặt Tan Ma và đưa cho hắn một chiếc khăn trắng như tuyết. Tan Ma nguôi giận. Hắn nhận khăn, cuốn bàn tay qua loa rồi buồn bực nói, người nói tiếp đi. Hắn vô cùng kính trọng nữ nhân có thể khiến tổ chức trở nên huy hoàng chỉ trong một thời gian ngắn này. Thủ đoạn của nữ nhân Hạ Quốc này rất cao minh, ý tưởng thuê nhà kinh tế học và thiên tài luật sư giúp tài sản của hắn tăng ít nhất 10 lần. Hắn rất khách khí với Ninh Tiểu Ninh. ta chỉ lo lắng một điều. Nữ nhân nhíu mày nhìn bàn tay của Panma, ra hiệu cho nhân viên y tế băng bó lại. Thấy Panma không nổi giận nữa, nàng mới hài lòng nhếch môi cười khẽ. Thứ chúng ta nghĩ tới, tất nhiên Liên Hợp Hội cũng có thể nghĩ tới. Rõ ràng là nữ nhân đã có chuẩn bị, nói rất lưu loát, ta định nhúng tay vào sự kiện Chicago, phái người đến nâng đỡ một gia tộc thuộc về chúng ta thượng vị. Như vậy sẽ thuận tiện gây dựng nên một mạng lưới tiêu thụ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Điều quan trọng hơn cả là có thể đè ép lợi nhuận kinh doanh của đám người Liên Hợp Hội ở mức độ lớn nhất. Đồng ý. Panma là người đầu tiên phản ứng. Những người còn lại không nói gì, mà đưa mắt nhìn Guzman. Ý hay đấy. Guzman gật đầu, ta thích. Các ngươi cho rằng ai đi thì thích hợp. Nhất thời bầu không khí chợt đóng băng. Hầu hết những người ngồi đây đều có tên trong danh sách của GEA, lực lượng chống ma túy, tinh điều quốc, nếu đi mà bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết. Không ai không tiếc mạng cả. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Guzman đã trở nên khó coi, vẫn không có ai lên tiếng. Đây là ý tưởng ta đưa ra. Ninh Tiểu Ninh đứng bên cạnh híp mắt lại, trong mắt ẩn giấu vẻ coi thường đám người này, ta đi. Ta có địa điểm an toàn, cùng đi uống một ly được chứ? Vô Troi mời Harry lẫn trốn với mình trong một khu ổ chuột. Ra ngoài bây giờ á? Sau khi trở về Harry không phát hiện thấy có gì bất thường, nhưng hắn vẫn luôn bất an, cảm thấy có nguy hiểm sắp ập tới. Đương nhiên. Ta biết một câu lạc bộ múa thoát y rất tuyệt vời. Hãy tin ta. Huynh đệ à, người quá căng thẳng. Nơi này là Chicago, ngày nào cũng có chuyện xảy ra, chúng ta phải sống vui vẻ. Vô Troi nhếch miệng cười to. Được. Harry cảm thấy mình còn tiếp tục nghi thần nghi quỷ nữa thì sẽ điên mất, uống rượu gây mê để vượt qua quãng thời gian này cũng là một ý hay. Cùng lúc đó, Aston đeo mặc áo khoác đen đang ra sân bay Chicago trong sự che chở của mấy người. Chương 709, làm người phải giữ chữ tín câu lạc bộ Vũ Nương. Tấm biển đèn led ám muội giúp Harry, còn chưa đi vào đã biết đây là nơi nào. Hormone đặc trưng của nam nhân tiết ra khiến hắn miệng đắng lưỡi khô. Các cô gái bên trong đều nóng bỏng. Vô Troi nháy mắt ra hiệu, thậm chí còn có mấy em gái quận Essex. Ngọn lửa trong lòng Harry càng nóng rực. Thời đại này ở phương Tây, nữ nhân quận Essex nổi tiếng quyến rũ, hắn đã nghe danh từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Ta mời. Thấy Harry im lặng, Vô Troi tưởng đối phương đang rầu rĩ vấn đề chi phí nên hào phóng nói. Ta cần người bạn là ngươi. Harry hiểu nhầm ý của đối phương. Tự tay kết liễu đại nhân vật Johnny Thorion khiến danh tiếng của Vô Troi tăng vọt. Thời gian hắn đến khu phố Nam không dài, dựa vào điểm này cũng đủ để hắn đứng vững gót chân, bây giờ hắn lôi kéo mình là vì muốn tiến xa hơn. Nghĩ tới đây, Harry không từ chối mà thân thiết vỗ vai Vô, hai người cứ thế sóng vai nhau đi vào. Hắn không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Vô Troi có ẩn ý. Ba sắp nhỏ. Trong một ngôi nhà đơn sơ ở thị trấn Hắc Thổ, Đào Hoa vợ của Lý Thiên Cẩu dùng một tấm vải xanh hoa nhí che cửa tạo thành một phòng tắm đơn sơ, vừa kỳ cọ vết bẩn trên người suốt mấy ngày đi đường vừa cảm khái, người ở đây tốt thật đấy, làm ta ngại quá cơ, bọn hắn tặng nhiều đồ quá. Lý Thiên Cẩu ngồi xổm đút củi khô vào bếp, không nhận cũng không được. Ta đã nói làm nhân viên kiểm lâm không tệ mà, ban đầu ngươi còn không đồng ý, nếu không cho ngươi đãi ngộ của nhân viên tạm thời, ngươi còn muốn ầm ĩ với ta. Soạt. Tấm rèm hoa nhí bị kéo ra một góc, Đào Hoa ló đầu ra, vốn là thế mà, ngươi đường đường là anh hùng chiến đấu mà lại bị phân đến nơi khỉ ho cò gáy này, bọn hắn bị mù còn không cho ta nói vài câu. Lý Thiên Cẩu cười ngây ngô, ta thì tính là anh hùng gì chứ, chẳng phải chỉ giết mấy tên giặc thôi sao? Hơn nữa ta thích núi rừng, nơi này khiến ta cảm thấy thoải mái. Gỗ mục không thể đảo. Đào Hoa liếc xéo nam nhân đang ngồi hút thuốc trong góc, hung hăng kéo rèm lại, sau đó bật cười khúc khích, cậu tử. Người nói xem hôm nay người ta tặng đồ, mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Chà! Lý Thiên Cẩu gãi đầu nhìn đủ thứ đồ dùng hàng ngày như là bột mì, trứng gà, chất đầy nhà, nuốt nước miếng rồi mới đáp lời, khoảng 700-800. Nhiều thế! Đào Hoa đang tắm thốt lên đầy kinh ngạc, sau đó hơn hở tính toán, cậu tử, lương tháng của ngươi là 180 nhỉ? Lý Thiên Cẩu trả lời rất nhanh. Ta là nhân viên tạm thời, một tháng 65 tệ. Vậy là một tháng chúng ta có 245 tệ. Mấy thứ này chúng ta không cần mất tiền cũng ăn được hơn nửa năm, nói không chừng đến lúc đó chúng ta có thể dành dụng tiền mua được một chiếc tivi đấy. Hôm đến đây ta nhìn thấy một chiếc tivi màu ở cửa hàng hợp tác xã. Nữ nhân hạnh phúc chìm đắm trong tưởng tượng về tương lai, Lý Thiên Cẩu cười ngây ngô gật đầu. Đứa con 6 tuổi Lý Hạo Nhiên vô tư chơi đùa dưới cây hòe lớn trong sân. Tất cả vẽ nên một bức tranh hạnh phúc. Lúc này hai người trẻ tuổi tính tình chất phác còn chưa biết rằng trong thực tế chẳng có ai tặng không cho ngươi cái gì, người ta nhất định sẽ đòi ngươi báo đáp. Lý Thiên Cẩu có biệt danh tay súng thần trong bộ đội không biết rằng có đôi khi hiện thực còn tàn khốc hơn chiến trường. Chiến trường giết người, hiện thực diệt tâm. Vô thân ái. Men rượu hoàn toàn chiếm cứ não bộ, lời nói lè nhè không rõ, Harry vừa ngắm nhìn các vũ công xinh đẹp đang ra sức thực hiện các động tác chọc ghẹo trên sân khấu vừa nịnh nọt, sau khi tim phốt chết, Benson không thể phục chúng. Troy, ngươi có cơ hội. Ta sẽ giúp ngươi. Vô Troy không tiếp lời Harry, mà nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nói một câu, sắp đến giờ rồi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Gặp ai? Harry ù cạc cạc đi theo, còn không quên nhét một tờ tiền vào giày gái bao. Đi là biết, ở ngay căn phòng phía sau. Giọng vô Troy hơi kỳ lạ, ngươi sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng đấy. Vui mừng thì không có, nhưng ngạc nhiên thì không ít. Hiệu quả cách âm của căn phòng này rất tốt. Khi cánh cửa đóng lại, âm nhạc náo động bên ngoài lập tức bị cản lại, cả phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Harry lập tức tỉnh rượu. Vừa liếc mắt hắn đã nhận ra nam nhân ngồi trên sofa chính là Aston Dell, một luật sư nổi tiếng, cũng là người yêu cầu hắn ra tay với Tim Pope. Hắn phản ứng rất nhanh, gương mặt nở nụ cười, đồng thời lén lút vươn tay sờ hông. Hắn phản ứng nhanh, gương mặt phương đông phía sau luật sư còn ra tay nhanh hơn. Khi hắn sờ hông, đối phương lập tức nhảy bật lên xông tới bên cạnh hắn, đá mạnh vào đầu hắn. Harry rất cường tráng, cao 1m85 và có cơ bắp cuồn cuộn, nhìn kiểu gì cũng thấy là một người vạm vỡ. Vậy mà một cú đá của đối phương làm cho hắn lập tức mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Đỗ Thạch dừng lại, thò tay sờ lên người Harry lấy vũ khí trong tay hắn, sau đó mới yên lặng đứng sau Aston Dell. Vô Troy kinh ngạc há hốc miệng, ngoan ngoãn đứng trong góc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt khác xuất hiện bên cạnh luật sư, bản lĩnh của đối phương khiến hắn cực kỳ e sợ. Làm người phải giữ chữ tín, làm việc phải có hiệu suất. Aston Dell nhìn Harry lắc lắc đầu đang dần tỉnh táo lại, giọng điệu lạnh như băng, ta rất coi trọng chữ tín, nhưng người lừa ta. Nghe thấy câu này, cuối cùng tia hy vọng cuối cùng trong lòng Harry tan thành mây khói. Vốn dĩ hắn còn ôm may mắn. Tim Pope đã chết ở trang viên, dù sao nhân vật mục tiêu cũng chết rồi, hơn nữa còn là chết ở địa điểm chỉ định, mình không nói ra thì ai biết. Dù sao cũng không có ai nhìn rõ hướng viên đạn kia, dù hắn nói dối là mình ra tay thì đối phương cũng không nghi ngờ mới phải. Ai dè câu nói đầu tiên của đối phương lại dùng giọng điệu khẳng định, như vậy khiến hắn nảy ra một suy đoán. Chương 710, tiễn hắn lên đường người ra tay cũng do ngươi sắp xếp phải không? Harry không ngu, hắn lập tức hiểu ra tại sao đối phương lại khẳng định như vậy. Đồng thời nhìn vô Troy bằng ánh mắt nghi ngờ. Các ngươi cũng có giao dịch ư? Đúng vậy. Aston Dell gật đầu, cúi xuống nhìn Harry chầm chầm, giọng điệu châm chọc. Giao dịch của chúng ta khác ngươi, hai bên đều giữ chữ tín. Harry há miệng, cuối cùng bất lực cúi gằm, sắc mặt trắng bệch. Ta đích thân đến gặp ngươi có một nguyên nhân. Aston Dell rất thẳng thắn, bố của ta tò mò nguyên nhân tại sao ngươi lại từ bỏ. Ta cần ngươi nói thật. Hừ. Harry che cổ, cắn chặt răng không đáp lời. Bản chất hắn cũng là ác nhân, không thì đã chẳng được chọn vào đội ngũ đi tập kích trang viên Torion. Hắn biết mình sẽ không có kết cục tốt, sao có thể ngoan ngoãn trả lời. Huống chi hắn cảm thấy đối phương lặn lội đường xa tìm mình nhất định là để giết mình, câu hỏi chán ngắt này chỉ là trò mèo vần chuột mà thôi. Ta đã mất rất nhiều thời gian để chọn ngươi. Aston Dell phớt lờ thái độ của đối phương, có vẻ rất kiên nhẫn, ngươi cần khoản tiền ta cho ngươi. Ngươi có em trai em gái phải nuôi, mẹ ngươi cũng cần tiền chữa trị. Ta biết hết đấy. Giọng nói của luật sư rất bình tĩnh, lời nói không hề có một từ nào mang tính uy hiếp, nhưng lại khiến sống lưng Harry ớn lạnh, đừng tưởng ngươi không nói thì số tiền kia sẽ là của ngươi. Luật sư cười gằn, ta có thể đoán được hẳn là ngươi đã dùng khoản tiền kia vào bệnh viện, phần còn lại ở chỗ bạn gái ngươi. Nhưng ngươi nghĩ kỹ đi, một khoản tiền chưa nộp thuế, không rõ nguồn gốc như thế, ban ngành thuế sẽ xử lý như thế nào? Chó má! Harry bị nói trúng tim đen, dãy dụ muốn đứng dậy nhưng lại bị người phương đông cao lớn kia đấm một phát vào quai hàm, sau đó túng đầu đập lên tường. Harry đàng hoàng lại. Máu trên trán chảy ra nhưng hắn không lau đi, chỉ nhìn Aston Dell chòng chọc, ngươi có thể giết ta, tiền ta sẽ không trả lại cho ngươi. Đối với ngươi mà nói, có lẽ đó là một số tiền lớn. Nhưng đối với ta thì nó chẳng là gì. Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục làm một giao dịch. Aston đeo trịch thượng nhìn người trước mặt. Hắn cực kỳ yên tâm về bản lĩnh của Đỗ Thạch, to gan đứng gần kẻ quá khích này, ngươi nói cho ta biết nguyên nhân ngươi từ bỏ hành động, ta sẽ không truy cứu hướng đi của khoản tiền kia nữa. Thật sao? Đối phương ba lần bốn lượt hỏi vấn đề này khiến Harry hơi tin tưởng lý do mà đối phương đưa ra. Đối phương không cần tiền. Vậy liệu rằng hắn có tha cho mình không? Harry giống như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Hắn sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu, nuốt nước bọt, lắp bắp nói, tiên sinh, ngươi có thể tha cho ta được không? Chỉ cần ngươi tha cho ta một lần, sau này ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, ta có thể giúp các ngươi rất nhiều chuyện. Đúng rồi, ta có người mẹ bị bệnh nặng và ba đứa em vị thành niên cần chăm sóc, còn có một vị hôn thê xinh đẹp, ta rất yêu nàng. Đầu óc Harry rất tỉnh táo, chắc hẳn tiên sinh cũng biết những chuyện này. Vì bọn hắn, sau này ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Cầu xin ngươi đấy, ngươi có thể tha cho ta được không? Nói đến câu cuối cùng, Harry có dục vọng cầu xin bắt đầu bật khóc, nào còn dáng vẻ kiệt ngạo hồi nãy. Đây cũng là nguyên nhân bốt của ta, tò mò tại sao ngươi lại từ bỏ hành động. Ngươi biết là chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhưng rốt cuộc là vì sao ngươi lại tình nguyện từ bỏ thứ ngươi trân quý nhất? Aston đeo lắc đầu nhìn Harry dưới đất bằng ánh mắt thương hại. Hắn rất hiểu người này, cân nhắc kỹ lưỡng mới lựa chọn đối phương. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì tên này giỏi đánh nhau, dám liều mạng. Thứ hai là hắn vô cùng coi trọng quan hệ gia đình. Còn một nguyên nhân nữa là hắn rất yêu bạn gái của mình. Có ràng buộc, có nhược điểm, lại vay nặng lãi. Đừng nói là bốt, ngay cả chính Aston Dell cũng vô cùng tò mò nguyên nhân thất bại. Nhưng người này chắc chắn phải chết, dù cho hắn hữu dụng đến mấy, hoặc là lý do bất đắc dĩ cỡ nào. Bởi vì hắn đã phá hỏng quy tắc do Tô Bình Nam đặt ra. Aston Dell rất sùng bái Tô Bình Nam, đồng thời cũng ngày càng hiểu bốt của mình. Tô Bình Nam làm việc theo tám chữ. Coi trọng chữ tín, tuân thủ quy tắc. Hà Quốc có câu một lời nói đáng giá nghìn vàng, câu này thể hiện rõ nét ở Tô Bình Nam. Từ một loạt sự kiện xảy ra, Aston Dell biết rõ nếu là việc bốt đã hứa thì bất kể có gặp phải bao nhiêu sóng gió, nam nhân cường thế kia cũng sẽ thực hiện lời hứa. Đồng thời, nếu ngươi phá hỏng quy tắc của hắn thì cho dù ngươi chạy đến chân trời góc bể, hắn nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Bởi vì hắn là lão đại của ta, ta không muốn phản bội hắn. Sau khi Aston Dell lắc đầu, Harry mặt xám như tro tàn, nói ra ngọn ngành. Bởi vì nghĩa khí. Tô Bình Nam nghe xong lời kể của Aston Dell ở đầu bên kia điện thoại, hật hững nói một câu, phẩm chất hiếm có. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.